Chiến thần biến, chương 615, tuyên thệ trước khi xuất quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.gt, bị đại thiên tôn giống đi ra may mắn không chết cái này mấy người kết cục một chút cũng không có so vừa mới bị giống toái cái kia chút ít người cường. Bị nổi giận Hiểu Phong cùng Long Nhất hai người tại trong chớp mắt tựu tiêu diệt cái sạch sẽ. Đằng Phi muốn bọn hắn lưu cái người sống. Cũng không kịp mở miệng. Hết thầy cũng đã xong. Đằng Phi khóe miệng co quắp rút. Khẽ lắc đầu. Thở dài một tiếng. Cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hiểu Phong đã bị đè nén quá lâu. Nếu như không cho hắn phát tiết đi ra. Thật sự sẽ nghẹn ra bị bệnh. Lúc trước nhìn thấy 99 thành bộ dáng. Nháy mắt đầu bạc. Đã nói lên đó là một cực kỳ trọng tình nam nhân. Cho nên trước mắt làm ra loại này điên cuồng cử động. Đã ở hợp tình lý. Trí tuệ thần tướng ở một bên nói ra. Không cần cảm thấy tiếc nuối. Những người này. Bất quá là trưởng ấn cùng Quảng Việt phái ra thám tử mà thôi. Chết thì chết rồi. Tả hữu đều muốn giết đến tận đi. Đằng Phi ngẫm lại cũng thế. Lập tức nhìn xem Đại Thiên Tôn nói ra. Chúng ta muốn thông qua truyền tống trận. Tiến về trước thứ 98 thành sao. Đại Thiên Tôn gật gật đầu. Cái này là biện pháp tốt nhất. Nếu là thân thể vượt qua hư không. Chẳng những tốn thời gian. Nhưng lại tiêu hao thể lực. Có thể hay không có mai phục. Đằng Phi hỏi. Quảng Hàn Tuyết ở một bên lắc đầu. Truyền tống trận vị trí. Cũng không phải là thiết trí tại nội thành. Nói cách khác. Nếu là tao ngộ cường đại công kích của đối thủ. Chẳng phải là trực tiếp tự ném đi thành. Lão Long nói ra. Đúng vậy. Truyền tống trận vị trí. Đều tại khoảng cách đại thành mấy vạn dặm địa phương. Ở loại địa phương này bố trí mai phục không thể không khả năng. Nhưng không có quá đại ý nghĩa. Bởi vì truyền tống trận bản thân tự có thập phần cường đại phòng ngự năng lực. Cho dù là thiên vương đều không thể một trưởng đem hắn hủy diệt. Mà đối với cường giả mà nói, trong chốc lát có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Cho nên loại này giang hồ thủ đoạn, bình thường sẽ không sử dụng. Đằng Phi có chút xấu hổ, ngẫm lại cũng thế, đều đến loại cảnh giới này. Vô luận là muốn phục kích người khác, vẫn là người khác muốn phục kích chính mình, đều là một kiện chuyện rất khó. Mọi người thần thức đều vô cùng cường đại, muốn giấu giếm được đối phương. Trừ phi thần thức so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nếu là như vậy. Cái kia còn phục kích làm cái gì? Trực tiếp giết đi qua là được. Thứ 98 thành thành chủ. Là trưởng ấn thiên vương người. Vừa mới những người kia. Có lẽ chính là hắn phái tới. Cho nên chúng ta đến cái kia. Có thể sẽ có một phen chiến đấu. Đại Thiên Tôn nói ra. Đương nhiên. Chúng ta có thể lựa chọn thông qua truyền tống trận, không để ý tới thứ 98 thành, trực tiếp tiến về trước thứ 97 thành. Đằng Phi nói ra, nếu là như vậy, đằng sau đi ra đại lượng truy binh, há không đúng đối với ta đám bọn họ rất bất lợi. Đại Thiên Tôn nhìn xem Đằng Phi mỉm cười, công tử đối với cái này vĩnh hằng chi địa, có bao nhiêu dã tâm. Đằng Phi nao nao. Nghĩ nghĩ, sau đó nói, bực này linh khí đầy đủ chi địa, tự nhiên ai cũng nghĩ đến đến. Bất quá nói đến dã tâm, nguyên bản cũng không tính nhiều. Của ta phản kích, lại nói tiếp rất bất đắc dĩ. Là bị buộc đấy, nếu như bọn hắn không tìm ta gây phiền phức, tin tưởng ta chắc chắn sẽ không lại tới đây. Dù là nơi này là tiên cảnh, ta cũng sẽ không động tâm. Đại Thiên Tôn cười rộ lên. Công tử cái này tính tình. Cùng năm đó, thật đúng là không có bao nhiêu biến hóa. Ai, loại tính cách này, thành tựu năm đó vĩnh hằng chi chủ. Cũng thành tựu hôm nay công tử. Bất quá, công tử cũng biết, đúng là công tử loại này không tranh giành tính cách. Mới đưa đến Tam Đại Thiên Vương từ từ quyền trọng. Thế cho nên đến cuối cùng như hồng thủy bại đê. Một phát không thể vãn hồi. Trí tuệ thần tướng đã ở một bên gật gật đầu. cái kia trương tràn ngập cơ trí trên mặt, mang theo sâu chấp nhận thần sắc. Công tử, Đại Thiên Tôn nói không sai. Tựu như công tử hiện tại bên người những người này, trước mắt bị công tử thực lực áp chế, tăng thêm một ít nguyên nhân khác, bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo công tử bên người. Có thể một ngày kia, đem làm thực lực của bọn hắn trở nên cường đại hơn thời điểm, ta cũng cuồng ngưu cung cấp, hay không còn sẽ thỏa mãn với bị người quản chế, làm người khác cấp dưới. Cái này, ai cũng nói không chính xác. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng cùng Đằng Phi ba người ở giữa nói chuyện, cũng không có lưng cõng người khác. Ở đây những người này đều nghe được rành mạch. Điền Hành Kiện cùng Đằng Phi một mực tựu là huynh đệ. Nghe xong lời này cũng không có có phản ứng gì. Nhưng Ngạo Tích Quân cùng Tiếu Côn đợi một đám năm vực đạt trình độ cao nhất tuổi trẻ tuấn ngạn nghe xong, trên mặt cũng có ít nhiều không nhịn được. Bất quá những người này tại vừa mới đều thấy được Đại Thiên Tôn uy lực, đều không nói thêm gì. Đại Thiên Tôn gầm lên giận dữ liền đem nhiều như vậy thực lực hoàn toàn không kém gì người của bọn hắn cho sinh sinh giống toái. Nếu là thật sự ra tay, cái kia được kinh khủng bực nào. Đằng Phi cười cười, nhìn xem mọi người bỗng nhiên nói ra. Ta khi còn bé, lớn nhất tâm nguyện là cải biến vận mệnh của mình, sau đó báo thù cho cha mẹ. Về sau, đem làm ta biết được mẫu thân còn sống thời điểm, tâm nguyện của ta biến thành vì phụ thân báo thù, lại để cho mẫu thân có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Tâm nguyện của ta rất nhanh thực hiện. Năm đó những cái kia tham dự truy sát ta phụ thân gia tộc, bị ta từng cái tiêu diệt. Mẹ của ta cũng bị ta theo cơ gia tiếp trở về. Đằng Phi nói xong, trên mặt lộ ra một vòng tự diễu dáng tươi cười. Cũng chính là tại lúc kia, ta mới tối trung xác định, nguyên lai tạo thành cha ta chết thảm chính thức thủ phạm, nhưng lại mẫu thân của ta gia tộc người. Ta không có lưu tình, giết bọn chúng đi. Lẽ ra ta từ nhỏ đến lớn tâm nguyện đã xem như hoàn thành. Kế tiếp, ta có lẽ có thể mang theo mẫu thân cùng âu yếm nữ nhân ẩn cư mà bắt đầu qua hạnh phúc thời gian. Rất nhiều người còn là lần đầu tiên nghe Đằng Phi nói lên về chuyện của hắn. Trước khi tuy nhiên cũng đều biết chút ít, nhưng cũng không hoàn thiện. Bởi vậy, tất cả mọi người rất nghiêm túc nghe. Đem làm nghe Đằng Phi nói đến đây thời điểm, không ít người trên mặt đều lộ ra nụ cười thản nhiên. Loại ý nghĩ này, đoán chừng đại đa số mọi người từng có a cùng người nhà cùng một chỗ, mang theo âu yếm nữ nhân ẩn cư. Chỉ có điều, người trong giang hồ, thân bất do kỳ, loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Đằng Phi cười khổ nói. Lúc này thời điểm, thần vực đảo đem ta là thánh thần truyền nhân, thần mang ma thần trọng bảo tin tức thả ra. Trong lúc nhất thời, khiến cho vô số người đuổi giết. Cơ hồ toàn bộ người trong thiên hạ đều muốn giết ta. Theo trên người của ta đạt được cái kia chó má bất thông thánh thần truyền thừa. Của ta điều tâm nguyện kia, chỉ có thể chôn giấu dưới đáy lòng, thậm chí không dám nói ra, sợ liên lụy người nhà, sợ cô phụ hồng nhan. Lục Tử Lăng bọn người nhìn xem Đằng Phi ánh mắt đều trở nên nhu hòa mà bắt đầu. Những năm kia đích thật là Đằng Phi khó khăn nhất một đoạn thời gian. Đã nói nghe đấy là không có người có thể tìm được hắn. Nhưng trên thực tế những năm kia Đằng Phi tựu là đang khắp nơi tránh né đuổi giết. Chuyện này, ở đây năm vực tuổi trẻ tuấn ngạn đám bọn họ, không người không biết, cho nên khi Đằng Phi nói lên chuyện này thời điểm, rất nhiều người đều cúi đầu. Bọn hắn chính giữa đại bộ phận người tuy nói đều không có tham dự đến năm đó đuổi giết Đằng Phi trong sự tình đi. Có thể gia tộc của bọn hắn lại không có mấy người không có tham dự đấy. Năm vực quy nhất, Thiên Thánh Thạch Thiên Vương Thạch cùng Thiên Đế Thạch khai quật. Thần hồn vực hiện thế, của ta vận khí coi như không tệ, đã nhận được một ít chỗ tốt. Điền Hành Kiện bọn người nghe thế, toàn bộ cũng nhịn không được ngay ngắn hướng liếc mắt, đều tại trong lòng oán thầm. Ngươi là cả năm vực số mệnh cường đại nhất người. Ngươi lấy được, há lại chỉ có từng đó là một ít. Đằng Phi nhàn nhạt cười rộ lên. Lúc kia, ta tựu đã hiểu được. Muốn trên đời này chính thức dừng chân, có chỗ đứng để sinh sống, chính thức vượt qua mình muốn sinh hoạt, nhất định phải có được khiến người sợ hãi thực lực. Cho nên, ta mỗi thiên đô tại liều mạng, lại để cho chính mình tăng lên tới rất cao cảnh giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể bảo vệ tốt người nhà của mình. Nếu như cái này xem như dã tâm lời nói, như vậy, ta thừa nhận, mọi người tất cả đều trầm mặc, cũng biết Đằng Phi nói rất đúng trong nội tâm lời nói. Đây là một cái huy hoàng đại thời đại. Ta Đằng Phi, cũng chỉ là cái này đại thời đại bên trong đích một đóa bọt nước. Thần kỳ vận mệnh, đem ta cùng thời đại này, chặt chẽ liên hệ tới. Cho dù ta muốn tránh lui, cũng không thể nào tránh lui. Đằng Phi con mắt quang thâm thúy, theo mọi người trên mặt đảo qua, đã bình định năm vực, lại có vĩnh hằng chi địa ngọn núi lớn này. Mà phía sau, còn có thần hồn vực bên trong đích yêu tộc cùng ma tộc. Ta không có biện pháp lui về phía sau, cũng không có khả năng sẽ lui về phía sau. Hướng tiền, có thể sẽ là vực sâu, nhưng lui về phía sau, tắc thì ý nghĩa tử vong. Cho nên, ta sẽ không lui. Đằng Phi nói xong, nhìn xem Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng. Vô luận thân phận của ta là cái gì? Nhưng ta thề, tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Ta không muốn nói ta là một cái bao nhiêu cao thượng người. Cũng không muốn nói cái gì thiên hạ thương sinh. Nhưng năm vực thế giới là ta sinh trưởng địa phương. Ta tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì thế lực đi phá hư nó. Mặc kệ người phương nào đều không được. Ngày nay, như là đã đi đến cái này đầu nhất định không thể quay đầu lại đường. Như vậy, tựu để cho chúng ta cùng một chỗ đạp vào rất cao đỉnh phong tốt rồi. Đem hết thảy ngăn cản tại trước mặt chúng ta đấy. Hết thảy đạp nát, ta muốn năm vực tất cả mọi người trong tương lai đều có thể sinh hoạt tại vĩnh hằng chi địa cái này phiến linh khí sung túc thổ địa lên. Mọi người tại đây trầm mặc như trước, nhưng cơ hồ tất cả mọi người trên mặt biểu lộ đều trở nên ngưng trọng cùng chăm chú mà bắt đầu. Những cái kia năm vực bên trong đích tuổi trẻ tuấn ngạn đám bọn họ, tại từng người gia tộc đều có được cực cao địa vị, mưu trí cùng thực lực đều xem trọng, không có một cái nào đầu đất. Ta cũng cuồng ngưu cung cấp, nhưng ở giờ phút này, toàn bộ cũng nhịn không được nhiệt huyết sôi trào lên. Điền Hành Kiện lớn tiếng nói, huynh đệ, người khác thấy thế nào ta mặc kệ, ta Điền Hành Kiện, cùng sau lưng Điền gia, sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngạo Tích Quân vừa cười vừa nói, Ngạo gia trước khi cùng Đằng huynh có rất nhiều hiểu lầm. Bất quá, ta tin tưởng, những này hiểu lầm cũng đã tiêu trừ sạch, chỉ cần ta trưởng quản Ngạo gia một ngày, Ngạo gia tựu tuyệt sẽ không kéo Đằng huynh chân sau. Ta Tiếu gia cũng sẽ không, Cố gia cũng sẽ không. Một đám năm vực thế giới tất cả đại hào phú bọn nhao nhao rất nghiêm túc mở miệng phụ họa. Đại Thiên Tôn cùng Trí Tuệ Thần Tướng ẩn ẩn trao đổi một ánh mắt. Đại Thiên Tôn truyền âm cho Trí Tuệ Thần Tướng nói, nhìn thấy sao, hắn đã không phải là năm đó vĩnh hằng chi chủ rồi. Đúng vậy a, năm đó chủ nhân tựu là quá thiện lương, thậm chí liền tổn thương hắn Tam Đại Thiên Vương đều buông tha. Đổi lại công tử, ha ha, Trí Tuệ Thần Tướng cười cười, không có nói thêm nữa. Nhưng Đại Thiên Tôn đã minh bạch ý của hắn. Đại Thiên Tôn lúc này thời điểm nhìn xem Đằng Phi nói ra, công tử ý tứ, ta đã hiểu, thỉnh công tử yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ phụ tá công tử, đạp vào rất cao đỉnh phong. Trí Tuệ Thần Tướng cũng khom người, chăm chú nói ra, ta sẽ phụ tá công tử, đạp vào rất cao đỉnh phong. Ở đây cả đám Tất cả đều khom người thi lễ, cùng kêu lên hô quát: "Chúng ta nguyện phụ tá công tử." Đạp vào rất cao đỉnh phong, một cỗ giạt rào chiến ý trong giây lát ở chỗ này nổ bung, hướng về thâm thúy vũ trụ hư không bay thẳng mà đi, tìm về hơi có chút trạng thái. Ta cũng không rõ ràng lắm có thể đổi mới bao nhiêu chương. Ta cố gắng ghi, cầu một tấm phiếu đề cử. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.